Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, chương 1279, Giang Bắc chủ. Phụ thân, ngài còn có chuyện gì không? Tông Hoa liền vội vàng hỏi nói. Thuần Dương Tiên Tông bên kia có tin tức gì không? Tông Chính trầm tư một tí, hỏi, trận này, Thuần Dương Tiên Tông quá an tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có, để cho Tông Chính trong lòng có chút bất an. Không tin tức gì à? Vẫn luôn là như vậy. Tông Hoa lắc đầu một cái, nói, đúng rồi, phụ thân, Thuần Dương Tiên Tông bên kia còn cần hạ thiệp mời sao? Ngài qua 80 đại thọ như vậy việc lớn, bọn họ khẳng định cũng biết. Chúng ta nếu không, Tông Hoa thử nghiệm hỏi một tí. Chuyện này hắn cũng không tốt chắc chắn. Chỉ có thể mời Kỳ lão gia tử. Dĩ nhiên không thể mời. Tông Chính lắc đầu một cái, nói, người có thể đừng quên. Chúng ta mời người Trần gia, cầm Thuần Dương Tiên Tông mời đi theo. Không phải đang đánh Trần gia mặt sao? Đến lúc đó, chúng ta không chỉ đắc tội Trần gia, để cho Thuần Dương Tiên Tông biết Trần gia người tới tin tức, cũng sẽ để cho bọn họ mất hứng. Hai bên bị tức, vừa nói như vậy, Tông Hoa bừng tỉnh hiểu ra, nói, ngài yên tâm, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Thuần Dương Tiên Tông bên kia không mời. Tông Chính gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói, ngoài ra, ta qua đại thọ tin tức vậy hơi khống chế một tí. Không muốn truyền bá xa như vậy mà. Vạn nhất Thuần Dương Tiên Tông mình chạy tới tham gia, vậy coi như lúng túng. Lời này vừa ra, Tông Hoa cũng là khẽ lắc đầu, nói có chút đạo lý. Lấy Thuần Dương Tiên Tông thân phận, thật nếu là chủ động đi tìm tới, bọn họ thật vẫn không tiện cự tuyệt. Mời phụ thân yên tâm, ta sẽ làm xong. Tông Hoa gật đầu một cái, coi như Thuần Dương Tiên Tông người tới hỏi, ta cũng sẽ lấp liếm cho qua. Không thể để cho bọn họ và Trần gia đại biểu thấy được. Không sai, chính là cái này lý. Tông Chính một hồi hài lòng, nói, người sẽ xuống ngay làm đi. Cuối cùng thời gian 2 ngày, đi qua rất nhanh. Tông Hoa nghe vậy, lập tức liền đi xuống. Không có làm gì nữa dừng lại. Tứ đại gia tộc đứng đầu Tông gia tộc trưởng 80 đại thọ ở chiêng trống dùm beng chuẩn bị. Thuần Dương Tiên Tông bên này giống như là không có tin tức gì như nhau. Một cái đầm nước đọng, hai bên đều không có bất kỳ lui tới. 2 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Đến đại thọ ngày này, nhóm lớn người tất cả đều tràn hướng Tông gia bên này. Trừ cái khác 3 người của đại gia tộc, ngoài ra, đều là từ toàn bộ Giang Bắc các nơi đi tới. Hỏi, chính là ở Tông lão gia tử trước mặt lộ cái mặt. Trần gia và tứ đại gia tộc hợp tác tin tức, cơ hồ là truyền khắp toàn bộ Giang Bắc, mặc dù chỉ có một ít xã hội thượng lưu người biết. Nhưng cái này đã đủ rồi, đủ những người này tới đây nịnh nọt. Lão Lưu, ngươi vậy tới à? Ngươi trước còn nói không đến, là đang dối gạt ta à? Ai, sao có thể không đến à? Lập tức toàn bộ Giang Bắc đều là tứ đại gia tộc. Chúng ta sao có thể không đến phối hợp cái quen mặt đâu? Chúng ta đều giống nhau, chính là hy vọng tứ đại gia tộc đón lấy sau đó. Giữ nguyên dạng đi, không thể thay đổi quá nhanh. Chúng ta có thể không gánh nổi tất cả loại biến hóa. Hy vọng đi, thật ra thì Thuần Dương Tiên Tông tốt vô cùng. Đáng tiếc, chính là Trần gia quá mạnh mẽ. Thuần Dương Tiên Tông khẳng định không phải là đối thủ. Chúng ta cũng chỉ có thể buông tha. Thuần Dương Tiên Tông đã là cùng đồ mạt lộ. Cùng Trần gia đại quân đến một cái. Bọn họ thì phải tiêu. Các vị đang ngồi, đều là người thức thời vụ. Trần gia đại biểu đến. Đám người đang nghị luận. Một đạo hát danh tiếng âm hưởng dậy. Chỉ gặp một cái trẻ tuổi nam tử ở Tông Hoa dưới sự dẫn dắt. Đi vào Tông gia đại viện. Trần gia đại biểu. Cái này 4 chữ vừa ra. Ánh mắt của mọi người toàn đều tụ tập ở trẻ tuổi kiên nam tử trên mình. Tông lão, tại hạ Trần Phát, bị đại ca ta nhờ, đặc biệt vội tới ngài chúc thọ. Trần Phát nhỏ khẽ chắp tay một cái, trầm giọng nói, mặc dù ngoài miệng vừa nói lời khách khí, nhưng trong giọng nói của hắn, nhưng đều là kiêu ngạo. Bất quá suy nghĩ một chút trước hắn thân phận, mọi người cũng chỉ cũng bình thường trở lại. Trần gia đại biểu, bỏ mặc tứ đại gia tộc ở Giang Bắc như bức giường nào. Biết bao huy hoàng, nhưng ở Trần gia trước mặt, cái gì cũng không phải. Trần gia nhúc nhích một chút đầu ngón tay, phái điểm người tới, là có thể ung dung nghiền ép tứ đại gia tộc. Liền cái này Trần Phát, đều là phân thần trung kỳ tu vi. Thật là khủng bố như vậy. Ai dám chậm đợi? Trần tiên sinh, lão hủ vui vẻ yên tâm à. Đặc biệt cảm ơn ngài có thể qua tới tham gia. Quay đầu nhất định phải chuyển đạt lão hủ cảm ơn. Tông chính khom người nói. Mười phần khách khí. Ha ha ha, tông lão khách khí. Ngày hôm nay ngài là người được chúc thọ. Ngài là chủ. Trần Phát khẽ mỉm cười. Ngài sau này còn muốn thống lĩnh toàn bộ Giang Bắc đâu. Đến lúc đó, còn hy vọng ngài có thể cùng chúng ta Trần gia vĩnh viễn giữ quan hệ tốt à. Nghe nói như vậy, tông chính trên mặt đều nhiều hơn mấy đóa đỏ ửng. Trần Phát lời này, cơ hồ là tương đương với công nhận tông chính là Giang Bắc đứng đầu thân phận. Cùng Trần gia đại quân đến, diệt thuần Dương Tiên Tông. Giang Bắc chính là hắn. Ha ha ha, cảm ơn, mời ngài vào bên trong. Tông chính mặt mũi hồng hào đem Trần Phát mời được bên trong ngồi xuống. Người chung quanh, một hồi như vậy, trong lòng cũng đang suy nghĩ làm sao lấy lòng tông chính. Trần gia đều nói như thế rõ ràng. Bọn họ tự nhiên cũng đều biết. Giang Bắc đại cuộc đã định. Tông lão, chúc mừng à. Sau này Giang Bắc nhưng chính là ngài định đoạt. Bên cạnh một người tìm đúng thời cơ. Đi lên trước. Xông lên tông chính thi lễ một cái. Sau đó liền lớn tiếng nói. Thổi nâng ý. Giật tại bày tỏ. Nơi nào. Nơi nào. Nói đùa. Bây giờ Giang Bắc cũng không phải là ta định đoạt à. Tông chính liền vội vàng khoát tay. Mười phần khiêm tốn nói. Hắn một điểm này ngược lại là còn xốc lên được thanh. Dẫu sao. Thuần Dương Tiên Tông còn đè ở hắn trên đầu đâu. Làm sao có thể so liền Thuần Dương Tiên Tông. Tông lão, Trần gia đại biểu nói hết rồi. Vậy thì khẳng định không thành vấn đề. Không sai, vẫn là ngươi quá khiêm nhường. Lúc này, ngài chính là sông Bắc chủ. Thuần Dương Tiên Tông đã là sau thu châu chấu. Nhảy nhót không được mấy ngày. Sau này, liền dựa vào ngài đề huệ. Có thể phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta à. Bỏ mặc tông chính làm sao khiêm tốn. Người ở chỗ này đều hết sức thổi phồng đứng lên. Đã đem tông chính làm Giang Bắc chủ để đối đãi. Tông chính gặp mình bỏ mặc giải thích thế nào cũng không có chỗ hữu dụng. Dứt khoát cũng sẽ không khiêm nhường. Mang trên mặt nụ cười. Một cái sức lực mời các vị đi vào ăn uống. Hắn nụ cười trên mặt. Cũng mau mở thành một đóa hoa. Dẫu sao, mọi người nói tất cả đều là nói thật. Trần gia đại biểu có thể như thế tỏ thái độ. Vậy liền thuyết minh, Trần gia đã nhận định hắn thân phận. Đây cũng là công nhận. Cái khác đồng ý cũng được đi. Nhưng Trần gia đồng ý. Vậy thì không bình thường. Giang Bắc chủ, cái này bốn chữ. Nói tông chính buồng tim bên trong nóng hổi. Đặc biệt thoải mái. Đã nhiều năm như vậy. Năm nay cái này đại thọ. Qua nhất là đắc ý. Vừa vặn vừa gặp 80. Thật vẫn là một cái thuận lợi con số. Tông lão, ngày hôm nay quá lớn thọ. Đều không thông báo một tí. Thật sự là không phúc hậu à. Đang được thời đắc ý trước. Bỗng nhiên một giọng nói truyền tới. Tất cả mọi người đi cửa nhìn. Chỉ gặp đoàn người đi vào. Người cầm đầu. Chính là Diệp Trần. T. Thuần Dương Tiên Tông đến. Trong lòng mọi người đầu tất cả giật mình. Có chút không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Dĩ nhiên, còn mang một chút khẩn trương và tim đập rộn lên. Giống như là bị vạch trần cái gì ngụy trang như nhau. Mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.